Pokemon Kaito Izumi, chương 598, mọi người tập trung. Khóc chuyện audio.com. Tình trạng chờ đợi kéo dài tới ngày thứ ba. Rốt cuộc đã có động tĩnh can thiệp vào ngọn núi MT, Chimney. Tuy nhiên làm như vậy đồng nghĩa với việc team Magma cũng nhận ra sự can thiệp của bọn cậu. Bất quá so với vấn đề này, sự an toàn cho mọi người vẫn là ưu tiên trên hết. Lúc này các huấn luyện gia mạnh mẽ ở gần khu vực Movin thành phố và thị trấn Flaber đang tập trung. Cưỡi lấy một con Salomon chở mọi người bay tới thành phố. Dưới năng lực của Flaber bao phủ, đoàn người Steven âm thầm không một tiếng động xuất hiện tại chỗ nhóm Kaito. Shiratori, chúng ta lại gặp lại rồi. Flaber nhìn thấy Shiratori liền vui mừng chạy lại ôm. Đoàn người mà Steven đốt mang theo thật sự rất đáng sợ. Alexander, Enable, Mayúa, Flaber Thiên Vương, toàn bộ đều là những huấn luyện gia trình độ cực cao. Steven Stone và Wallace thì đang tới bằng phương tiện khác. Bọn họ đều cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới MT, Chimney. Chị Flaber, Shiratori cũng vội mừng ôm lấy Flaber. Hai người coi như thân thiết. Nhưng những người khác lại không có tâm trạng tán gẫu quá nhiều. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm. Vậy, tình huống hiện tại thế nào? Enable đã được nghe kể lại từ Steven Dodd, song cô vẫn thật sự khó tin. Có người muốn chọc giận thần thú bạo loạn sao? Cái này, mọi người xem một chút. Kaito không trực tiếp giải thích, mà lùi về sau, để mọi người tập trung nhìn một bảng số liệu thống kê. Đây là thành quả trong 3 ngày qua của hai vị tiến sĩ. Trình độ của hai người thật sự không thể khinh thường. Alan ở bên cạnh hai người liền lộ ra vẻ thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên anh học tập cũng rất nhanh. Đây là, Alexander nhìn cột nhiệt độ tăng lên cứ như trèo dốc, trợn mắt nhìn nói, đúng vậy, đây là số liệu hiện tại của ngọn núi MT, Chimney. Tình huống so với thực tế còn tồi tệ hơn. Tiến sĩ bớt gật đầu trả lời, so với 3 ngày trước, tốc độ cho tới khi núi lửa bộc phát chỉ lại hơn một tuần. Nếu cứ theo tiến độ này, sợ rằng núi lửa có thể bộc phát bất cứ nào. Tiến sĩ Sycamore nói, chúng ta có đầu mối gì không? Flaber quay lại nghi vấn hỏi, cô biết là tình thế nguy cấp, nhưng phạm vi tìm kiếm rất rộng, trong thời gian ngắn là không thể quét hết cả khu vực ngọn núi được. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm, tạm thời e là không, bất quá vì số liệu đang tăng dần lên như vậy, có thể thấy bên phía team Magma rất vội vàng với quyết định của mình. Và cũng chứng minh thêm rằng, hiện tại bọn chúng vẫn đang kích thích mạch núi lửa. Alan lúc này thu dọn số liệu tranh thủ giải thích, vậy thì chúng ta trải rộng phạm vi tìm kiếm ra là được. Steven tổng kết một câu, đối với nhiệm vụ lần này. Anh tin chắc rằng sẽ có không ít người sẵn sàng giúp đỡ. Lúc này Mayúa đã giao tiếp xong với y tá Joy. Cô bước ra ngoài đối với mọi người gật đầu chào. Sau đây đối phương liền đối với từng người phát một chiếc huy hiệu. Cái này là, Kaito nghi hoặc hỏi, huy hiệu của Battle Frontier. Nó giúp cho chúng ta định vị được vị trí của mọi người nếu gặp nguy hiểm. Cũng tiện cho báo tin. Thậm chí có thể dùng ở nơi mất sóng. Mayúa giải thích, tiếp đến cô hướng về phía Alexander nói. Hiện tại ta đã tiếp nhận một bộ phận máy móc của trung tâm Pokemon thành phố. Nếu có người bị thương có thể trực tiếp liên hệ với ta. Đồng thời bên này cũng cử tới thêm vài vị y tá Joy lân cận. Thành lập tổ chữa trị tạm thời. Chúng tôi sẽ đảm bảo công việc chữa trị và chăm sóc phía sau. Mọi người có thể an tâm để chiến đấu. Mayúa không hổ là dân chuyên nghiệp. Đối với việc thành lập tổ chữa trị cô rất có am hiểu. Kinh nghiệm làm bên trong Battle Frontier đã giúp cô không ít việc. Có được phía sau vững chắc mọi người cũng thở nhẹ một hơi. Cảm ơn chị nhiều rồi. Mayúa, Kaito mỉm cười đối với Mayúa nói. Chị ấy lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần. Trong khi mọi người đang bàn bạc xem kế tiếp phải tìm kiếm ở đâu. Đột nhiên trên tán cây xuất hiện tiếng xì xào. một con ếch nhẫn giả bước đi nhẹ như gió xuất hiện ở bên cạnh Kaito. Nó phóng tới đây rất nhanh nhưng lại cực kỳ ổn. Nếu không phải tại đây toàn bộ đều là tinh anh của tinh anh. Sợ rằng không ai nhận ra được Greninja. Greninja, Steven nhíu mày nhìn, là Pokemon của ta, chấm, Kaito trực tiếp nói, đối với Greninja trở về hiển nhiên là một tin vui. Liên tục nói một mạch, Greninja lần trước đuổi theo hai người tại miệng núi MT Chimney. Bọn họ đã đi theo một thông đạo ẩn, nếu không phải Greninja nhanh chân đuổi kịp sợ là cũng tìm không ra được phương hướng. Cụ thể thì Greninja đã phát hiện ra một nhóm tầm 50 người đang hoạt động ở khu vực phía ngoài rìa ngọn núi. Hơn nữa, số lượng không chỉ có 1-3 nhóm lớn, hơn nữa còn có rất nhiều máy móc. Kaito lặp lại lời nói của Greninja. Vị trí cụ thể ở đâu? Alexander khẩn trương hỏi, cụ thể thì Greninja không rõ lắm, nhưng nó có thể dẫn chúng ta tới nơi. Kaito vừa nói xong liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Dịch chuyển tới bên trong trung tâm Pokemon, Lux trên tay nhấc lấy một tên thanh niên ăn mặc đồng phục của Team Magma bị trói chặt. Ném xuống, vẫn là Pokemon của Kaito. Lux khác với Greninja, nó trực tiếp tâm linh cảm ứng nói với toàn bộ mọi người tại đây. Pokemon bỏ trốn ở ngọn núi lúc trước vội vàng bỏ chạy khỏi sự lùng bắt của mấy tên này. Bọn chúng dùng Pokemon hệ lửa và đá như là nguyên liệu để kích thích mạch núi lửa. Lux bình thản nói, nhưng lọt vào tai những người tại đây liền như sấm ngang tai. Sử dụng Pokemon như vật liệu, bọn chúng rốt cuộc có còn nhân tính nữa hay không? Ta tìm ra được một vị trí, ở cách chỗ của Greninja khá xa. Như vậy liền đã phát hiện ra hai nhóm. Lợi hại a, Lux. Shiratori vui vẻ nói, thoáng cái vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh gọn, còn một nhóm nữa tạm thời không biết, nhưng nếu tóm gọn được phần lớn Team Magma liền không sợ không xử lý được nhóm còn lại. Bất quá vấn đề nằm ở chỗ, coi như triệt để thu dọn xong Team Magma thì Groudon cũng đã thức tỉnh rồi. Liệu có cách nào để bình ổn tâm trạng của Groudon mới là vấn đề quan trọng? Bất quá xử lý được cái gốc đầu tiên vẫn là cần thiết. Bây giờ chúng ta xuất phát luôn. Steven đốt nhìn xung quanh mọi người. Hiện tại hẳn là không có ai có tâm trạng nghỉ ngơi đâu. Tốt, tán thành, mọi người lập tức đồng ý, không có ai phản đối cả. Nhóm của Kaito chia thành hai tổ nhỏ. Một bên là Kaito, Shiratori, Enable, Zolus dẫn đường, một tổ khác là Steven. Phober và Alexander, do Greninja của Kaito dẫn đường. Cách chương.